Mì Dù xuất hiện, cô hỏi. Sao hả? Chính là người xuất hiện lúc cuối cùng. Có vẻ như hắn muốn ra về. Đúng như dự đoán, quả nhiên hắn đã nghi ngờ. Lúc hai người rời khỏi quán cà phê, người kia cũng từ trong quán kê đư đi ra, men theo đại lộ Chư Ô đi về phía phường 4. Maza và Mizu cũng đi theo hướng ấy. Hôm nay, Maza mặc vest màu xanh sẫm với áo sơ mi trắng. Mizu bảo ăn mặc kiểu như vậy sẽ không gây chú ý. Họ đã mua bộ này trong một cửa hàng giảm giá để dành riêng cho ngày hôm nay. Mizu mặc áo len và quần bò, kéo sụp chiếc mũ buông xuống che mắt, còn đeo cả kính đen. Cửa hàng Hanja ở ngay gần đây, cô lo tình cờ gặp phải người quen. Được một lúc, người kia xuống ga tàu điện ngầm, lên tàu tuyến Maronochi. Maza và Mizu lên toa tàu bên cạnh. Người rất đông, muốn theo dõi người này không phải việc dễ. Mỗi lần tàu vào ga, Mizu đều đi xuống thềm ga, xác định đối phương không xuống tàu, rồi mới lên tàu trở lại. Hắn định đi đâu nhỉ? Mizu khẽ lắc đầu nói. Không rõ. Đợi khi nào hắn xuống tàu, chúng ta sẽ chia nhau hành động. Maza gật đầu. Ok. Rất nhiều hành khách xuống tàu ở Shinjuku, nhưng người đi vẫn ở lại. Tàu điện đi qua các ga Nishinjuku, Nanosakeo, Shinano. Người kia vẫn không có động thái gì. Anh ta nắm chặt tay nắm, hai mắt khép hờ, trông như thể hoàn toàn không đề phòng bị theo dõi. Maza cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Người nhận được cuộc điện thoại khả nghi trong quán cà phê liền vội vàng bỏ đi. Chẳng lẽ lại hoàn toàn không đề phòng chút nào như vậy sao? Mối nghi hoặc trong đầu anh còn chưa kịp hình thành, người kia đã bắt đầu hành động. Lúc tàu điện ngầm sắp đến Miyada, anh ta liền đi ra chỗ gần cửa. Maza liếc nhìn Mizu, ánh mắt hai người gặp nhau. Đến Miyada, người kia quả nhiên đã xuống tàu. Thấy vậy, Mizu xuống tàu trước. Lát sau, Maza cũng xuống theo. Người kia ra khỏi ga tàu điện ngầm, men theo đường Nakasugi, đi về phía ga tàu hỏa Asagaya. Mizu đi sau anh ta chừng 10 mét. Khoảng 10 mét phía sau cô là Maza. Người đi trên đường rất đông, khỏi cần lo lắng bị người kia phát hiện. Maza lại thấy nghi ngờ. Sự việc tiến triển quá thuận lợi. Một kẻ đã chuẩn bị cả tài khoản ảo, hỏng dọa dẫm tống tiền mình. Tại sao lại dễ dàng lộ mặt ra như thế? Anh cứ có cảm giác đã nhầm lẫn ở đâu đó. Hoặc giả đã tìm lầm người rồi cũng nên. Nhưng lúc Mizu gọi điện thoại, quả thực chỉ mình đối phương là có phản ứng. Người kia đã rẽ trái. Mizu dạo nhanh bước chân. Lúc đi qua chỗ rẽ, cô liếc nhìn sang phía Maza một cái. Ra đến đường nhỏ, người qua lại thưa dần. Để không khiến đối phương chú ý, phải đi cách xa hơn ban đầu một chút. Nếu cách xa quá, ngộ nhỡ người kia đột nhiên đi vào tòa nhà nào đấy, có thể sẽ bị mất dấu. Maza tập trung tinh thần bám theo phía sau. Người kia đột ngột đổi hướng, tưởng anh ta định ngoảnh đầu lại nhìn. Maza giật thót mình, nhưng đối phương lại đi vào một tòa nhà chung cư ở bên phải. Mizu nhìn Maza, giơ tay xua xua, tựa như đang ra lệnh cho anh chớ có đi theo. Quả vậy, nếu đối phương đã biết Maza lại gần thêm nữa thì quá nguy hiểm. Anh dừng bước, mua một bao thuốc lá ở máy bán hàng tự động bên cạnh, rồi châm ngay một điếu, vừa hút vừa đợi cô trở lại. Khoảng 5 phút sau, Mizu từ trong tòa nhà đi ra, trông thấy cô, Maza liền đi theo luôn. Vừa hay, con đường quay lại ga tàu điện ngầm Miyada. Lúc đến đường Nakasugi, Maza đuổi kịp Mizu. Điều tra được họ tên hắn rồi. Maza nhìn về phía trước hỏi. Tên là gì? Mizu chìa ra một tấm danh thiếp. Anh có quen không? Anh lắc đầu. Không, hoàn toàn không. Trên tấm danh thiếp để Soga Tachi. Bánh mì nướng với súp rau củ, trứng chiên thịt sông khói. Ăn xong uống cà phê, Tachi vừa đọc báo

Có thể cho tôi biết số điện thoại nhà cô được không ạ? Kiko vội ghi lại số điện thoại mà Kika Mizu nói. Như vậy là được rồi. Chắc là không có gì sơ sót. Nhưng rốt cuộc, Tachi đi đâu nhỉ? Sau khi gác máy, nỗi bất an nhanh chóng dâng lên trong tâm trí cô. Lúc trước, cô chưa bao giờ gặp chuyện như thế này. Kể cả có đến muộn, Tachi chắc chắn sẽ liên lạc với đối phương. Cô gọi vào số di động của Tachi, nhưng không gọi được. Có lẽ đã hết pin. Haka hỏi. Bố đâu ạ? Hình như đã đi đâu đấy vì công việc rồi. Bố con thật chẳng ra làm sao. Hai mẹ con ăn trước đi vậy. Cô con gái lắc đầu. Con muốn ăn với bố cơ. Con muốn đợi bố về. Con bé chắc đã đói rồi. Vậy mà. Thì cô ngạc nhiên nhìn mặt Haka. Cô quyết định gọi điện đến công ty. Nhưng người bắt máy lại ở bộ phận khác. Anh ta nói bộ phận của Tachi đã về hết từ sớm rồi. Cuối cùng, vẫn là hai mẹ con ăn món rau củ bỏ lò với phô mai. Hơn 10 giờ, điện thoại lại đổ chuông. Kiko vội vàng cầm ống nghe lên, nhưng lại là Shika Mizu gọi điện tới. Xin lỗi, tôi vẫn chưa liên lạc được với chồng. Vâng, công việc của anh Soga có vẻ rất bận rộn. Có lẽ anh ấy gặp phiền phức trong công việc. Hồi trước chưa bao giờ có chuyện thế này. Thật sự rất xin lỗi cô. Không sao đâu ạ. Chị đừng để tâm. Cảm ơn cô. Lẽ ra cô phải xin lỗi Shika, nhưng lại được người ta an ủi qua điện thoại. Sau khi dập máy, Kiko lại nhìn đồng hồ. Hai ngày sau, Kiko và Shika Mizu gặp nhau. Tối hôm đó, Tachi vẫn không về nhà. Ngày hôm sau, Kiko gọi điện đến công ty, biết được anh cũng không đi làm. Buổi chiều, cô đến đồn cảnh sát. Cảnh sát lấy lời khai, nhưng trông chừng có vẻ cũng không hành động ngay, chỉ đề nghị cô tiếp tục đợi. Khi cô đứng ngồi không yên, không thể chịu được nữa. Buổi tối, cô bèn gọi điện cho Shika Mizu, nghĩ rằng đối phương có thể cung cấp một số manh mối. Shika Mizu ở bên ngoài trông chín chắn hơn nhiều so với tưởng tượng, quá khác so với hình dung của cô. Ngay cả lúc Mizu chào hỏi, cô cũng không kịp phản ứng. Nhưng tên in trên tấm danh thiếp quả thực chính là Shika Mizu. Nghe nói Mizu đang kinh doanh salon tóc, khi cô lại càng thêm kinh ngạc. Chắc chị đang lo lắng lắm. Nghe lời kể của Kiko, cô trao đôi lông mày được tỉa tót rất đẹp lại. Thế nên thật ngại quá. Tôi muốn hỏi xem cô có manh mối gì không? Shika Mizu chỉ lắc đầu đầy cảm thông. Tôi chỉ nói chuyện điện thoại với anh Soga. Anh ấy bảo muốn đưa cho tôi một món đồ gì đó. Tình hình cụ thể thì gặp mặt sẽ nói. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, cảm thấy có gặp nhau cũng chẳng có ích gì. Nhưng khi nghe những lời này, Kiko vẫn lấy làm thất vọng, thở dài một tiếng. Shika Mizu lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình. Không biết anh ấy muốn đưa cho tôi thứ gì? Kiko nói. Là tấm ảnh. Ảnh sao? Ảnh chụp chung của cô với bố mẹ. Anh ấy tình cờ phát hiện ra, nghĩ là nhất định phải giao lại cho cô. Còn nói rằng những thứ kiểu như album ảnh chắc chắn đã bị hủy mất trong trận động đất rồi. Shika Mizu lắc đầu. Vì chuyện này mà mất công. Nhìn vẻ mặt người đối diện, Kiko bấy giờ mới hiểu ra tại sao lúc nãy mình không nhận ra cô gái này chính là Shika Mizu. Tachi từng cho cô xem tấm ảnh đó một lần, mặc dù không nhìn kỹ, nhưng ấn tượng lúc đó và cảm giác mà cô gái này mang đến lại hoàn toàn khác hẳn nhau. Có điều chuyện này không quan trọng. Điều Kiko lo nhất bây giờ là chồng mình. Đổ chỗ rượu vang còn lại vào hai chiếc ly. Chai rượu đã rỗng không. Ta dư nâng ly lên. Cạn một ly cuối cùng nhé. Dường như nhận ra được ý đồ của anh ta, Shika Mizu cũng mỉm cười nâng ly rượu lên. Hai chiếc ly chạm vào nhau, khẽ kêu lanh cạch. Ta dư nhấm một ngụm rượu vang, hít vào một hơi, cảm nhận mùi thơm của rượu vang và hoa. Bộ cửa sổ được trang trí bằng hoa tươi,